Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2481 đám đông tiến về phía trước 7 tiếng sau người của Cổ Linh Đường đã đồng loạt tập trung ở dưới chân đỉnh Thiên Vương. Bố trí chốt tại các cửa khẩu, sẵn sàng, Trịnh Đan hô lên và bắt đầu thiết kế hàng phòng ngự. Mọi người chặn đứng các đường lên núi, đợi sư phụ có được nhẫn sẽ thống nhất Đông Hoàng, Thiếu Hải bật cười rồi nhảy bật lên. Ông ta không đi theo con đường thông thường mà đi theo đường nhỏ dọc vách núi treo leo. Đỉnh Thiên Vương cao cả nghìn trượng, vậy mà Thiếu Hải đi như thế đấy, từ đó có thể thấy võ công của ông ta vô cùng lợi hại. Lâm Chính ngước nhìn, rồi lại quay qua nhìn đám người xung quanh. Trịnh Đan đang quan sát đám đông bảy binh bố trận nên không chú ý tới Lâm Chính. Thế là Lâm Chính lùi lại và đi đường núi. Long Tinh Hồng nhìn thấy Lâm Chính rời đi thì cũng lập tức đi theo. Cậu Đinh đi cướp nhẫn với Thiếu Hải sao? Tới sườn núi, Long Tinh Hồng khẽ kêu lên. Đúng vậy, Lâm Chính đi chậm lại. Anh không quan tâm tới việc mình đang bị người khác theo dõi. Dù Trịnh Đan có đuổi theo thì anh cũng kể. Bởi vì anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Anh đã tới được vùng đất của chiếc nhẫn. Cậu không phải là đối thủ của Thiếu Hải. Tranh nhẫn với ông ta chỉ có nước chết thôi. Long Tinh Hồng lên tiếng. Nếu cậu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe theo ông ta đi. Đừng làm những việc ngốc nghếch nữa. Ồ, cô tới khuyên tôi à? Lâm Chính cảm thấy bất ngờ. Tôi đã nói với các sư đệ, sư muội của tôi nhân cơ hội mà chạy đi. Còn tôi thì vẫn chưa có ý định từ bỏ. Mặc dù tôi không phải là đối thủ của Thiếu Hải nhưng chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ giành nhẫn. Vậy cô tới nộp mạng đấy à? Lâm Chính hỏi. Long Tinh Hồng không nói gì. Có vẻ cô ta đang suy nghĩ. Lâm Chính cũng không nói nhiều nữa. Cứ thế trèo L3N đỉnh núi. Đỉnh Thiên Vương là một vùng đất trống và rộng. Ở đây không có quá nhiều mỏm đá lởm chởm. Thực vật cũng rất hiếm nên ngôi mộ hiện ra rất rõ ràng giữa trung tâm của vùng đất. Thiếu Hải đã đứng trước ngôi mộ. Nhưng ông ta không hề nhúc nhích. Chỉ nhìn chăm chăm phần mộ và không thèm để ý đến người xung quanh. Lâm Chính cũng nhìn về hướng đó và giật mình. Anh thấy bên cạnh phần mộ là một ông lão già nua đang ngồi. Ông lão ngồi ngủ gật. Không hề để ý tới những người còn lại. Đối diện với ông cụ này, Thiếu Hải cũng không dám bước tới. Người này là ai vậy? Long Tinh Hồng hỏi. Lúc này Thiếu Hải mới nghiêng đầu, hừ giọng. Hai người lên đây làm gì? Không phải tôi nói là đứng dưới canh chừng sao? Chúng tôi lo lắng trưởng lão gặp rắc rối nên mới đi lên xem sao. Long Tinh Hồng bừng tỉnh, đanh giọng. Lên xem thế nào? Cô coi tôi là kẻ ngốc à? Chẳng lẽ không hiểu ý đồ muốn đoạt nhẫn của cô? Thiếu Hải hừ giọng, hai người lập tức cút xuống, nếu không tôi sẽ giết chết đấy. Long Tinh Hồng trao mày, Lâm Chính thì vẫn vô cùng thản nhiên, đúng lúc này có tiếng cười vang lên. Ha ha, Mật Thiếu Hải còn con mà dám ngông cuồng như vậy. Thú vị, ha ha, dứt lời, một người lập tức xuất hiện gần Thiếu Hải. Người này để râu dài, đầu trọc, cơ thể cường tráng, áo trường bào bay bay trong gió. Thiếu Hải thấy vậy bèn đanh mặt, Long Tinh Hồng thì thất sắc, tam trưởng lão, Long Tinh Hồng kêu lên, cách trương.